Vương hậu 14 tuổi, chương 143, sơ cuồng không cần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ti trước giống như thấy đại tướng quân hướng bên kia đuổi theo tinh nhuệ nhân tộc vừa đứng tại vị trí phía đông trần chờ mở miệng nói. Phía đông, phong sơ cuồng quay đầu xem qua, lúc này phía đông âm u thật sâu, một đám đào binh đang nhanh chóng hướng nơi đó chạy đi, đây là. Loáng thoáng, phía đó truyền đến tiếng kịch liệt đánh nhau, phong sơ cuồng nhíu mày. Hữu tướng, hậu quốc tướng quân đuổi theo đầu lĩnh, ngài nên kêu nàng cẩn thận, người kia là thú tộc hũ hũ thần thông phi thường lợi hại, hơn nữa đi theo hắn thân binh. Xa xa liêm thân vương một bên hướng bên này đánh chạy, một bên hướng phong sơ cuồng cao giọng hô. Mà hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, thân hình phong sơ cuồng chợt lóe đã không thấy tăm hơi nhân ảnh. Hũ hũ thần thông, đệ nhất thần thông thú tộc người không tầm thường có thể học cùng dùng, Mạc Thiên Thần chống lại thần thông này thắng thua hắn thật sự không biết. Giết nàng, giết, mau, cùng tiến lên, rất xa thô bạo lời nói ở trong màn đêm bay ra, bắn tung tóe vào tai phong sơ cuồng. Gió đêm rùng mình, rất xa một người mặc quần áo vàng nhạt bị hũ hũ thần thông đúc trong thiên ti vạn lũ, mà bên cạnh hắn mấy chục chuôi đao hướng người kia liền bổ tới. Điện quang hỏa thạch sinh tử chỉ ở trong một cái nháy mắt. Phong sơ cuồng mắt thấy vậy, trong lòng không lý do căng thẳng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi trường thương bắn ra, hướng vàng nhạt đánh tới. Mạc Thiên Thần mặc một thân quần áo kia, một thân kia. Trường thương sắc bén không thể đỡ cùng chỉ mảnh treo chuông cấp tốc phi tới, một thương động lên thiên ti vạn lũ sợi tơ. Hồng, hắc đỏ lên, trường thương lúc này trên người giống như lửa, màu đen hồng ở trên sợi tơ trong nháy mắt xung động như pháo bị đốt, sợi tơ ngàn cân không đứt vạn đao không thương oanh một cái bị trường thương quanh thân đốt nhanh chóng nóng lên. Oanh, lập tức thiên ti vạn lũ sợi tơ oanh một tiếng gãy mở ra, một đầu khác thủ lĩnh đào binh thân hình nhún một cái, mạnh mẽ phi thẳng nhào tới phong sơ cuồng hét lớn. Rốt cuộc là ai, đệ nhất thần thông thú tộc hũ hũ thần thông, khắp thiên hạ bất kỳ thần binh lợi khí nào cũng không gây thương tổn được, chỉ có ngũ vị chân hỏa có thể trong nháy mắt thiêu ra một đường vết rách, đây là bí mật thiên hạ ít biết, nam hài trẻ tuổi này vì sao biết. Bay nhanh tới, nháy mắt đột nhập vòng vây, phong sơ cuồng cũng không để ý thủ lĩnh khiếp sợ kia, giơ tay liền bắt lấy quần áo vàng nhạt bị chém trên mặt đất. Vươn tay ra, phong sơ cuồng còn không có nắm lên người toàn thân là máu, lãnh mi bỗng nhiên mạnh mẽ nhíu, không đúng, người này không phải Mạc Thiên Thần. Mạc Thiên Thần dù trong nháy mắt bị nhốt vào hũ hũ thần thông, cũng không đến nỗi thảm như vậy. Trong lòng sốt ruột mạnh mẽ ổn định tâm một lát trầm tĩnh lại, phong sơ cuồng lập tức cũng cảm giác được người này không phải hơi thở Mạc Thiên Thần, dù ăn mặc có giống cũng không phải Mạc Thiên Thần. Mẹ nó cứu lầm, phong sơ cuồng trong lòng thầm mắng, dưới tay lại không chậm trường thương trong tay ở đỉnh đầu gào thét một vòng luân qua thiên ti vạn lũ sợi tơ lập tức bị cắt thành từng đoạn, phong sơ cuồng năm ngón tay hư không một chảo, một phen bắt được trường thương xoay người liền muốn từ trong vòng vây chung đi ra. Không phải Mạc Thiên Thần, vậy hắn mặc kệ những người này đi tìm chết. Nhưng mà đến thì dễ lúc đi lại khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt phong sơ cuồng một phen bắt được trường thương, nơi đây mặt đất bỗng nhiên dựng lên, thạch đá lớn bằng cánh tay màu đen kiên cố thành nhà giam. Cách chương.